Aki Tomoya không có khả năng bị đao bổ củi. Tác giả, Giáo thất L. Hoàng Hôn Hạ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 465, chương 465, không nghĩ tới ngươi là cái dạng này rồng. Nói chung, tại đem sách đưa cho Kato Megumi đằng sau Pháp Nia cảm giác chính mình thở dài một hơi bộ dạng này. Chỉ dùng đi mua một cái trò chơi tay cầm liền tốt. Không cần tại quấn đường xa đi Aki Tomoya nhà. Cái này sách là cái gì nào loại hình sách a? Tại Kato Megumi trong trí nhớ, tựa hồ không có quyển sách này ấn tượng, hoặc là nói không có Pháp Nia đi trong nhà bái phỏng ký ức. Đương nhiên, nếu như không có tương lai ký ức, lúc này nàng cần phải chính là bởi vì đêm qua Aki Tomoya đem quá nhiều lực chú ý đặt ở trên người. Mình quan hệ ở trên giường nghỉ ngơi, mà Pháp Nia tại vào trong nhà đằng sau không có một chút dừng lại. Chỉ là tại lưu lại sách đằng sau liền trực tiếp đi. Đằng sau, bởi vì đủ loại nguyên nhân Aki Tomoya bắt đầu tiếp xúc siêu phàm lực lượng. Cơ sở là Gabriel tài liệu giảng dạy tăng thêm Pháp Nia khắc bản chớ chú văn tuyển. Tiến giai chính là lúc này Pháp Nia đưa tới sách. Bách khoa toàn thư, cái này bên trên ghi lại rất nhiều thú vị đồ vật. Đoạn thời gian trước ta về nhà chuẩn bị cầm một ít hoàng kim đến nơi đây bán lấy tiền. Vừa lúc gặp một người lái xe đi ngang qua nơi này. Thế là ta liệt chụp xe của hắn cùng cái này sách xem như là phí qua đường. Nói đến chỗ này, Pháp Nia không khỏi có chút hoài niệm. Tên kia mặc dù thực lực cách hắn kém rất xa, nhưng lại vô cùng nhịn đánh. Lúc đầu xúc cảm mặc dù không được tốt, nhưng là nhiều chụp mấy lần có loại sẽ lên nghiện cảm giác. Vật này là tang vật đi. Kato Megumi có chút bất đắc dĩ nhìn xem Pháp Nia nói ra. Không, là của ta chiến lợi phẩm. Ta núi là có quy củ. Không giao tiền qua đường liền muốn rời khỏi là không thể nào. Từ khi đi tới địa cầu đằng sau, Pháp Nia có thể nói là tu thân dưỡng tính. Mặc dù không giống dạng trước kia giết, bất quá tham tiền tính cách nhưng không có làm sao cải biến. Tại tăng thêm nhận lấy một ít trò chơi ảnh hưởng, cho nên đối với tiền qua đường chuyện này tương đối mưu cầu danh lợi. Đương nhiên, quyển sách này cùng xe là hắn cái thứ nhất chiến lợi phẩm. Tốt, a, ta sẽ giao cho Tomoya-kun. Vừa nói chuyện, Kato Megumi một bên đem sách đem ra. Đắc hâu, nhìn qua giống như là ác ma đồ vật đồng dạng. Kato Megumi bắt hoài nghi Aki Tomoya hắc hóa. Phải chăng cùng quyển sách này cũng có quan hệ? Trước kia bên trên hoàn toàn chính xác tồn tại không rõ lực lượng. Phàm nhân đọc sẽ phải chịu mê hoặc. Bất quá tại đến trong tay của ta đằng sau, đã đem bên trên đồ vật thanh trừ. Bất quá cũng bởi vậy giáng lâm một cái cường đại ác ma. Lúc ấy Pháp Nia bị đánh gọi một cái bi thảm. Bất quá trong dị thế giới cũng không chỉ là một cái rồng. Hoặc là nói không chỉ là có rồng còn có thiên sứ ác ma loại hình vật gì khác. Ác ma kia mặc dù cường đại, nhưng là tại Long Chi bên trong cũng không tính là mạnh nhất. Nói ví dụ Toru lão ba Trung Yên Đế, mà rồng có mấy cái trận doanh, mỗi cái trận doanh bên trong đều có không thua Trung Yên Đế bộ dạng này cường đại người. Người nếu là bản thổ ở giữa đấu tranh chính là đầu óc đánh ra đến cũng không có gì. Nhưng là người một cái khác chiều không gian ác ma giáng lâm chúng ta nơi này muốn giết chúng ta. Rồng cái này có chút quá mức đi. Kết quả là một đoàn so với ác ma kia còn mạnh hơn rồng. Thiên sứ, bản thổ ác ma đều đứng dậy. Lúc ấy Trần Tâm Tình là tuyệt vọng. Nếu không có đại lão đứng ra làm hòa sự lão, đoán chừng Trần là đi không được. Bất quá mặc dù tính mệnh không có cái gì trở ngại, nhưng là vẫn bị đánh nguyên khí đại thương, còn bị vơ vét cơ hồ hắn cả một đời góp nhặt bảo bối. Đoán chừng mấy chục ngàn năm bên trong, hắn tuyệt đối sẽ sợ ép một cái. Đừng nói địa cầu, liên đới lấy tiếp cận địa cầu mấy cái chiều không gian cũng sẽ không lắc lư. đọc cái này sẽ không triệu hồi ra ác ma cái gì đi. Tựa như là trên TV diễn dạng như vậy. Người biết Tomoyakun kỳ thật ngẫu nhiên thời điểm cũng thật thích tìm đường chết. Ôm quyển sách, trên tay, Kato Megumi có chút xoắn suýt nói ra. Kỳ thật ngươi cần phải thiện đãi những cái kia ác ma. Nghe được Kato Megumi lời nói đằng sau, Fabnia nâng đỡ kính mắt nói nghiêm túc. Kato Megumi có dũng khí hưởng ứng triệu hoán đến địa cầu ác ma. Đều có rất cường đại dũng khí cùng dã tâm. Chỉ bất quá trong đầu thiếu khuyết mấy cây gân. Từ khi Dormammu bị nện nổ, dị thế giới, thiên đường địa ngục cùng địa cầu kết minh đằng sau, ác lâm lấn loại này rất nghiêm túc sự tình liền biến thành một cái buồn cười sự tình. Theo Fabnia, bọn hắn quá thảm rồi. Tại địa ngục cùng bọn hắn thế giới đều là xưng vương xưng bá người. Đến địa cầu bị đủ loại treo lên đánh. Quả thực là vô cùng thê thảm. Cái này được xưng là chúng thần vùng đất mộng tưởng địa cầu cũng không biết chôn bao nhiêu cái đinh. Chờ đợi người xâm nhập, nhất là bây giờ, hắn sức mạnh thủ hộ gần như đỉnh phong thời điểm. Mặc dù là bộ dạng này cũng rất nguy hiểm a. Tomoyakun nơi đó hẳn tạm thời tính không cần cái này đi. Kato Megumi bản năng muốn cự tuyệt. Fabnia, nhìn xem lúc này Kato Megumi kháng cự thần sắc. Fabnia không khỏi rơi vào trong trầm mặc. Hắc ám chi thư không được sao? Như vậy cái này đâu? Trần cánh tay luyện chế thành ma khí. Nắm giữ lấy có thể trực tiếp phát huy ra bị phong ấn ở cái này trên cánh tay lực lượng. Nhìn xem, lúc này kinh khủng cánh tay bộ dáng. Cho dù là dưỡng khí công phu vô cùng tốt Kato Megumi cũng có chút ngạt thở. Van cầu người khác như thế tú. Khôi phục người trạch nam bản tính đi. Nhìn xem Kato Megumi, Fabnia lần nữa rơi vào trầm mặc hắn coi là Kato Megumi đối với hắn lễ vật cũng không hài lòng. Nếu như chỉ cần một cánh tay không đủ, như vậy tại tăng thêm một cái đùi đâu. Mặc dù không phải tên kia, nhưng là cũng là chúng ta thế giới đã từng danh chấn nhất thời đại ác ma. Các người rồng đồ cất giữ đều là như thế kỳ hoa sao? Kỳ thật quyển sách kia rất tốt. Tomoyakun nhất định sẽ ưa thích. Chân cùng cánh tay đều có. Lập tức Fabnia lấy thêm ra đến một ít đầu. Thân thể loại hình đồ vật Kato Megumi cũng sẽ không kỳ quái. Nàng hoàn toàn không có nghĩ đến hắn lại là dáng vẻ như vậy Fabnia. Liền đành phải đem quyển sách này thu vào. Chỉ hy vọng vật này cùng Fabnia nói. Không có mê hoặc nhân tâm năng lực đi. Cái này bản Dark Hole cũng đích thật là như là Fabnia nói dạng như vậy cũng không có mê hoặc nhân. Tâm năng lực. Lúc này hắn càng thêm giống như là một cái sẽ đọc tâm bách khoa toàn thư. Bên trên ghi tạc trần bản thân phần lớn tri thức. Chỉ cần ngươi muốn cái gì, mở ra nó bên trên đều sẽ có. Hơn nữa cũng biết đề cập hậu quả. Phán đoán toàn bộ tại chính mình. Muốn nói thành lập lý tưởng quốc suy nghĩ bốc lên đằng sau. Chân chính trợ giúp Aki Tomoya thành lập hợp lý chế độ cùng gian khung chính là quyển sách này. Bởi vì Trần đi qua vô số thế giới, cũng được chứng kiến đủ loại lý tưởng quốc tồn tại, cho nên tại Dark Hole bên trên liên quan tới cái này cũng vô cùng kỹ càng. Bởi vậy, Aki Tomoya có thể thành công kiến quốc cũng là may mắn mà có Fabnia cùng quyển sách này. Bằng không, trông cậy vào hắn cái này trạch nam thành lập lý tưởng quốc. Vẫn là loại kia không có quá lớn đường rẽ lý tưởng quốc quả thực là thiên phương dạ đàm. Theo sau Kato Megumi bất đắc dĩ cáo biệt Fabnia. Đi tới trên lầu tìm được Saitama. Camera loại vật này. Bình thường tới nói là bộ an ninh cửa hay là bộ hậu cần cửa sẽ có bao nhiêu dư. Bộ hậu cần cửa người lãnh đạo Kato Megumi cũng không quen thuộc. Cho nên nếu như muốn cầm cần đi theo quy trình, sẽ khá phiền phức. Cho nên dứt khoát trực tiếp từ Saitama nơi này cầm tương đối đơn giản. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay,